Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 106 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sụn Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ An mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 106. Có cô Vì Vì kiên trì, Phó Hàn Tranh kết thúc kỳ nghỉ ở Thụy Sĩ sớm hơn dự định. Hôm về nước, Phó Thời Thầm vô cùng ân cần ra sân bay đón. Ôi chào, sao mọi người về sớm quá vậy? Không phải muốn ở bên kia một khoảng thời gian sao? Cô Vì Vì cười như không cười liếc nhìn anh ta, còn diễn kịch nữa chứ. Rõ ràng anh ta khóc lóc cầu xin bọn họ trở về trong tuần này. Bây giờ bọn họ về rồi, còn giả bộ kinh ngạc cười chứ. Đoàn người rời sân bay lên xe, trực tiếp trở về nhà lớn nhà họ Phó. Hai đứa nhỏ ngồi máy bay mệt mỏi, về đến nhà ăn chút gì thì liền đi ngủ. Phó Thời Thầm vô cùng tích cực, báo cáo công việc ở công ty với Phó Hàn Tranh, còn dặn dò những việc cần làm tiếp theo. Anh nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện công ty em cứ xem mà làm. Anh không phải đang nghỉ ngơi nhiều ngày rồi sao? Phó Thời Thầm lại khó xử. Ngày kia Lăng Kiểu trở về chụp quảng cáo, anh muốn đi gặp cô. Anh cả không đến công ty làm việc, làm sao anh ta đi được? Anh muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Phó Hàn Tranh đúng tình hợp lý mà nói. Phó Thời Khâm ủy khuất quyết định nói thẳng luôn. Ngày kia Lăng Kiểu về thủ đô, em muốn đi gặp cô ấy. Chuyện công ty em không rảnh lo. Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm Phó Thời Khâm, biểu tình thật lạnh lùng. Đây là lý do em lừa bọn anh về nhà sớm chứ gì? Phó Thời Khâm cho rằng lén lút qua mặt anh để nhờ vả Vi Vi thì anh sẽ thật sự không biết gì cả sao? Phó Thời Khâm sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ gối cầu xin anh cả. Anh à, em cũng không còn cách nào khác, con người muốn cướp bạn gái em, nếu em chỉ lo làm việc sẽ không giải quyết được vấn đề tình cảm, anh muốn em mất luôn bạn gái sao? Tuy rằng Phó Hàn Tranh đã sớm biết chuyện tranh thủ về nước là bởi vì có liên quan đến Phó Thời Khâm, chẳng qua anh cũng không truy cứu. Chiều mai anh đến công ty. Được đó, Phó Thời Khâm cảm động đến mức rơi nước mắt. Anh cả chiều đến công ty, vậy ngày kia anh sẽ có thời gian đi tìm Lăng Kiểu rồi. Trở về phòng, anh gọi điện thoại cho trợ lý của Lăng Kiểu, xác định thời gian Lăng Kiểu quay phim xong trở về. Anh đã lên kế hoạch xong xuôi, ngày đó lấy lý do đi thị sát mà đến đó, giả bộ lờ đảng đi gặp được. Nhưng mà gặp mặt rồi nói chuyện gì lại là một vấn đề vô cùng nan giải. Cô không thích có người quấy rầy lúc cô làm việc, vậy thì anh cũng không có khả năng cứ đứng đó xem cô làm việc được, mà cô làm việc xong sẽ đi về, vậy không phải là mất trắng cơ hội này sao? Anh lo lắng ngủ không yên, chợt thấy Phó Thời Dịch mất tích mấy ngày đã trở lại. Râu ria sồm soàn, giống như đi lưu lạc ngoài đường mấy ngày nay. Thế nào rồi? Gặp được bạn gái cũ của em chưa? Không gặp. Phó Thời Dịch nằm bệt ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì luyến tuyết. Không phải, anh đã cho người điều tra giúp em cô ấy đi đâu rồi sao? Em còn chưa đi gặp à? Phó Thời Khâm lại ngồi bật dậy. Phó Thời Dịch nặng nề thở dài. Em vừa đến đó, vừa lên máy bay đã bị người ta nhận ra. Trên mạng liền có tin tức. Cô ấy phát hiện tin tức liền bỏ chạy. Lúc em đến, cô ấy đã không còn ở đó nữa. Đinh Đồng Đồng trốn tránh anh, không muốn gặp anh một lần nữa. Nhưng cho dù muốn chia tay, tốt xấu gì cũng phải giáp mặt nó rõ ràng đi chứ. Trực tiếp cho anh một câu chia tay rồi biến mất, cả cơ hội giải thích cũng không cho anh. Anh đã giúp em rồi, bây giờ người ta lại chạy, anh cũng không nhất định có thể tìm lại được cho em đâu. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ mà nói. Chuyện của anh và Lăng Kiểu còn chưa có người giúp, mà anh còn giúp Phó Thời Dịch đi tìm bạn gái đó thôi. Phó Tiểu Nhị à, năm đó em thật sự có quá đáng đến như vậy sao? Phó Thời Dịch không đầu không đuôi hỏi một câu. Phó Thời Khâm nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch vài giây, gật đầu nói. Lúc trước người ta yêu em coi người ta như cái gì? Như vậy còn không đáng để chia tay sao? Phó Thời Dịch buồn khổ đi đến quầy rượu của Phó Thời Khâm, trực tiếp xách hai bình whisky ra tới, sau đó một mình một bình cho Phó Thời Khâm một bình. Cho dù hận em, dù sao cũng phải gặp mặt cho em một cơ hội xin lỗi nhận sai đi chứ. Bây giờ cô trốn tránh không chịu gặp anh, chẳng lẽ còn muốn trốn tránh anh cả cuộc đời này sao? Anh đoán chắc là năm đó người ta tổn thương quá sâu sắc. Phó Thời Khâm mở bình rượu, uống một ngụm nhỏ. Phó Thời Dịch buồn bực ngồi xuống hớp một hớp. Khi đó, nào nghĩ đến chuyện lâu dài, đàn ông trẻ người non dạ, anh chưa từng thấy qua sao? Hơn nữa, khi đó là đánh cuộc thua thì phải đi tỏ tình với Đinh Đông Đông. Nhưng anh không muốn hai người có dính líu quá nhiều, cho nên anh vẫn luôn lảng tránh gặp mặt. Khoảng một tháng sau, anh ta nói chia tay, bồi thường cho cô một phần đại lễ. Nào ngờ qua nhiều năm trôi qua, báo ứng lại đi tới cửa. Năm đó, người ta thích em mà em hờ hững, còn đùa bỡn tình cảm của người ta. Bây giờ thì ráng chịu đi. Phó Thời Khâm không hề đồng tình với Phó Trời Dịch, nghĩ thầm bản thân mình cũng có ai đồng tình đâu. Ừ, em xứng đáng có được chứ? Phó Thời Dịch lại buồn bực mà nói. Anh thật không hiểu phụ nữ, giữa hai người có vấn đề thì phải ngồi xuống nói chuyện công bằng, xem phải giải quyết như thế nào mới tốt, chứ coi gì hãy động một chút lại đòi chia tay nghiêm trọng như vậy. Cũng tại em ngốc, lâu như vậy còn không nhận ra người ta. Phó Thời Khâm lại nói. Làm ơn đi, hoàn toàn là hai người khác nhau luôn ấy. Làm Hy khi đó cô ấy còn mang họ Khương, bây giờ đổi thành họ Đinh, làm sao mà em nhận ra được. Phó Thời Dịch lại biện giải. Huống chi bởi vì khi đó thật sự quen biết không bao lâu, cho nên cũng không có ấn tượng quá sâu. Ừ, phụ nữ quá không hiểu chuyện, không chịu nghe người ta nói hết đã đòi chia tay. Phó Thời Khâm đồng tình với Phó Thời Dịch. Đúng vậy đó. Phó Thời Dịch cũng đồng ý. Phó Thời Khâm vỗ bộ bả vai của Phó Thời Dịch. Để anh nhờ người tiếp tục giúp em hỏi thăm tin tức của Đinh Đông Đông, chờ khi nào gặp được nhớ phải giải thích rõ ràng. Còn anh thì sao? Lăng Kiểu đã về chưa? Phó Thời Dịch lại hỏi. Phó Thời Khâm lừa dối khiến anh cả trở về, khẳng định là muốn đi tìm Lăng Kiểu. Rồi, ngày kia đóng máy trở về, quay quảng cáo cho một nhãn hiệu của Phó Thị. Phó Thời Khâm thành thật thừa nhận. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn Phó Thời Khâm một cái. Gặp nhau rồi anh định làm gì? Thì nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Phó Thời Khâm nói. Phó Thời Dịch trợn trắng hai mắt. Nói được cái quỷ gì đâu, coi như giả bộ đang làm việc, trùng hợp gặp được, mà gặp được lúc đó thôi cũng coi như xong. Anh càng theo đuổi cô ấy chỉ càng biết càng trốn ra khỏi anh đấy. Phó Thời Khâm cẩn thận suy nghĩ, hình như đúng là mỗi lần anh và Lan Kiểu ở chung đều luôn luôn là như vậy. Mỗi lần anh muốn tiến gần cô hơn, cô lại bắt đầu đề phòng, cố duy trì khoảng cách với anh. Anh cũng không biểu hiện ra quá mức nhớ thương cô ấy, cứ giả bộ như thỉnh thoảng lại trùng hợp gặp được đi. Đương nhiên khi nào gặp nhau, nếu có thể giúp thì nhất định phải giúp cô ấy, nhưng đừng tỏ tình nữa, đừng trực tiếp biểu đạt hảo cảm. Phó Thời Dịch truyền đạt kinh nghiệm yêu đương cho kẻ tài mờ Phó Thời Khâm, nhưng Phó Thời Khâm càng nghe càng nhíu chặt lông mày. Nếu làm như vậy, lỡ như có người khác giành trước thì làm sao? Làm ơn đi, từ lúc quấy vào nghề đến nay từng có bạn trai chưa? Từng có phát sinh quan hệ gì với người đàn ông khác chưa? Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm Phó Thời Khâm rồi lại nói. Không có, không hề có một người nào đúng không? Chỉ mới có một mình anh thôi, cho nên đừng nóng nảy, cứ chậm rãi từ từ là tốt rồi. Chuyện tình cảm càng nóng vội sẽ càng hoàn toàn đi ngược lại thôi. Bởi vì lệch mua giờ, buổi tối đầu tiên cô Vì Vì về nước cơ bản là mất ngủ. Phó Hàn Tranh xử lý ít công việc xong, về phòng thấy cô còn ngồi trên giường đọc sách thì nhíu nhíu mày. Sao còn chưa ngủ? Không ngủ được. Cô Vì Vì buông sách nhìn anh rồi hỏi. Ngày mai anh đến công ty sao? Em đòi về nhà, còn không phải muốn anh về để đi làm à? Phó Hàn Tranh lại hừ nhẹ. Cô Vì Vì biết mục đích của mình đã bị anh nhìn thấu, vì thế thành thật nói. Vấn đề tình cảm của cậu hai và Lăng Kiểu đúng là có chút khó giải quyết. Nếu hai chúng ta có mâu thuẫn thì chúng ta cũng sốt ruột lắm không phải sao? Em cảm thấy nên giúp cậu ấy. Chúng ta có mâu thuẫn khi nào đâu? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì hồi tưởng một lúc. Hình như đúng là không có. Ngoài chút vấn đề nhỏ trước lúc cô yêu anh, giữa bọn họ cơ hồ không có mâu thuẫn. Người như Lăng Kiểu không thích hợp với nó. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói. Anh chỉ đứng từ góc độ của người nhà mà phân tích, một cô gái không có cảm giác an toàn như vậy, Phó Thời Khâm không dễ dàng gì mà theo đuổi thành công. Nếu sau này thành công thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu thất bại, chỉ sợ sẽ càng thêm đau lòng. Không thích hợp sao? Cô Vì Vì kỳ quái nhìn anh lại nói thầm. Không giống những lời anh hay nói chút nào. Chuyện tình cảm thì làm gì có hợp hay không hợp, chỉ xem là yêu hay không yêu thôi. Nhưng mà về góc độ lý trí mà nói, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Phó Hàn Tranh thản nhiên mà nói. Cô Vì Vì ôm cái gói trên đầu giường, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi phân tích. Em cảm thấy Lan Kiểu cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với cậu hai. Có thể bởi vì xuất thân của cô ấy cùng với quá trình trưởng thành không có cảm giác an toàn, so với thích thì càng sợ hãi sẽ mất đi. Không phải không thích, chỉ là một cách tự vệ để bảo vệ chính mình. Lan Kiểu sợ mình sẽ lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, cuối cùng rồi lại phải mất đi. Vì thế cô trực tiếp từ bỏ trước khi mình dấn thân vào đấy. Hơn nữa, những việc mà Phó Thời Khâm làm còn chưa đủ để cô ấy tin tưởng là giữa bọn họ có thể tiến tới lâu dài. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nặng nề gật đầu. Đúng vậy, cho nên hai người này muốn cởi bỏ khúc mắc còn cần thời gian và thời cơ. Tình cảm chưa bao giờ là chuyện riêng của một người. Một người yêu một người khác, tự hợp ý mà yêu nhau, đến khi kiên định cùng nhau tiến tới hôn nhân là một quá trình trải qua nhiều chuyện khác. Cô nói xong, Vương Tài ôm lấy người đàn ông đứng ở mép giường. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn cô một cái rồi cười khẽ hỏi. Làm sao vậy? Em cảm ơn anh lúc ấy đã không dao động, bằng không em cũng sẽ không kiên trì. Cô Vì Vì lại nói. Sau khi cô thẳng thắn nói rõ lai lịch của mình, nếu Phó Hàn Tranh dao động, chỉ sợ cô không tiếp tục kiên trì ở bên anh. Đúng là bởi vì anh không có chút dao động nào, cho nên khi hôn lễ bị hủy, người lớn nhà họ Phó phản đối, cô cũng không nói một lời, không oán, không hối hận ở lại bên anh. Bởi vì với cô mà nói, quan trọng nhất không phải thái độ của những người khác trong nhà họ Phó, mà chính là thái độ của người cô yêu. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn hôn lên tóc cô. Sau khi biết thân phận thật sự của cô, anh từng khiếp sợ, nhưng mà chưa từng có ý định từ bỏ đoạn tình cảm này. Anh chỉ là hơi bàng hoàng sau khi biết được sự thật, cho nên bỏ đi vài tiếng đồng hồ. Vậy mà suýt nữa cô đã bỏ đi rồi. Trước khi cô nói cho anh tất cả mọi chuyện, chỉ sợ ngày nào cô cũng sống trong khẩn trương và dài vò. Lúc ấy anh đã không chia sẻ được gì với cô rồi, làm sao lại nhẫn tâm làm cô thất vọng trong lúc cô đang mong chờ anh cơ chứ. Lăng Kiểu vừa kết thúc công việc ở đoàn làm phim liền vội vàng chạy về thủ đô. Người đại diện chờ sẵn ở sân bay, sau khi cô lên xe liền nói thẳng. Trợ lý của cô xin nghỉ nửa tháng trong khoảng thời gian này để Tiểu Dương chăm sóc cho cô. Người đại diện nói, chỉ vào cô trợ lý tạm thời đã ngồi sẵn trên xe. Lăng Kiểu cười nhạt, vẫy vẫy tay xem như chào hỏi. Người đại diện lại hạ giọng rồi nói nhỏ. Dù sao, công việc sắp tới cũng không quá bận, cô cũng đừng sai sự Tiểu Dương. Cô ấy là thực tập sinh công ty mới tuyển, là fan của cô, là một hài đều làm trợ lý tạm thời của cô. Lăng Kiểu nhíu mày nhỏ giọng nói. Hay là cô đổi người khác đi. Đây là thực tập sinh của công ty, về sau học xong sẽ làm diễn viên, cô cũng không dám sai sử người ta. Người ta khóc lóc cầu xin tới đây, tôi không từ chối được. Người đại diện bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói. Lăng Kiểu vuốt vuốt tóc, tâm tình có chút buồn bực, cô không có thói quen có người quá gần trong cuộc sống của mình. Sắp tới không phải cô sẽ có bộ phim mới bắt đầu giai đoạn tuyển chọn thôi sao? Cô để cử Tiểu Dương với đạo diễn, nhìn xem có thể cho cô ấy một vai diễn không? Quản lý nhỏ giọng đề nghị. Lăng Kiểu nhìn chằm chằm người đại diện vài giây. Muốn tôi đề cử thì đề cử đi, còn lấy cái cớ làm trợ lý tạm thời làm cái gì? Mấy chuyện như vậy rất thường gặp, công ty sẽ để cho một nghệ sĩ có thực lực dẫn theo một người mới đi đóng phim. Chẳng qua không có ai nguyện ý làm mấy chuyện này. Dù sao người trong này tương lai chính là đối thủ của mình, không dễ gì mà chung sống bình yên được. Cô gái này chính là fan của cô ấy nhớ rõ mấy bộ phim cô từng đóng như lòng bàn tay luôn. Hơn nữa cũng vì sùng bái cô mà bây giờ không muốn luyện múa luyện hát, chỉ muốn học diễn kịch. Cô thuận tài đề cử cô ấy đi, có cơ hội thì đề cử vào bộ phim nào tốt một chút, nếu không được thì chọn cũng không uổng công người ta tới làm trợ lý cho cô. Người đại diện lại nhỏ giọng dặn dò. Lăng Kiểu nhìn chằm chằm người đại diện vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Từ khi Phó Thời Khâm hỗ trợ thay người đại diện này cho cô, hai người làm việc chung luôn rất vui vẻ. Hơn nữa, cô ấy xử lý vấn đề cũng rất kịp thời, lại luôn kiếm được cho cô những hợp đồng tốt. Xem ra thái độ của cô ấy như vậy, chắc hẳn đã chuẩn bị sau này ký hợp đồng với Tiểu Dương rồi. Chuyện thế này chỉ là một lần thôi đó. Ngoài hợp tác trên công việc, bình thường cô không thích ở gần người khác chút nào. Biết rồi, người đại diện gật gật đầu. Lăng Kiểu đeo bịt mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Đến nơi thì gọi tôi. Hôm nay là ngày ghi hình quảng cáo một nhãn hiệu của tập đoàn Phó Thị. Lúc trước lấy được hợp đồng này cũng là nhờ Phó Thời Khâm cho người trực tiếp ký hợp đồng với người đại diện. Tuy rằng bây giờ bọn họ đã chia tay, nhưng hợp đồng vẫn phải hoàn thành. Hơn nữa, chỉ là một nhãn hiệu của Phó Thị thôi, chứ đâu phải là tổng công ty tập đoàn Phó Thị, cho nên hắn sẽ không gặp được anh đâu. Cô ngồi trên xe ngủ được một lúc, người đại diện đánh thức cô. Tới rồi, xuống xe đi. Lăng Kiểu mở bịt mắt, xuống xe, trợ lý cẩn thận giúp cô xách đồ, còn đưa bình giữ nhiệt cho cô. Là tè ít đường mà chị thích đây. Lăng Kiểu nhận lấy cà phê uống một ngụm. Cảm ơn em tên gì? Cô vừa làm việc ở đoàn làm phim liền vội vàng đến đây, không ngủ được bao lâu, cô ta còn biết chuẩn bị cà phê cho cô, thật đúng là rất có tâm. Dương Sa Sa. Trợ lý cười trả lời. Lăng Kiểu gật đầu, vừa vào studio liền bị nhà tạo hình kêu đi thay quần áo trang điểm. Dương Sa Sa cầm túi sách và bình cà phê của cô ngồi một bên, thừa dịp cô đang trang điểm nói chuyện làm phim, liền chen miệng nói ít câu, giọng điệu đầy sùng bái. Chị Lăng à, về sau em có thể gọi chị là chị được không? Em vẫn luôn rất mong có cơ hội có một người chị như chị đấy. Lăng Kiểu lại cười nhạt. Được, dù sao bình thường trợ lý của cô cũng gọi như vậy. Dương Sa Sa kích động không thôi. Thật quá tốt, chị vừa đáp ứng em rồi có đúng không? Không phải em nằm mơ đúng không? Ừ, chị đáp ứng rồi. Lăng Kiểu cười khẽ trả lời. Nếu không phải cô ta quá mức nhiệt tình thì chỉ là muốn mượn danh tiếng của cô mà mau chóng nổi tiếng thôi. Dương Sa Sa kích động thật lâu, cho cô trang điểm xong, cẩn thận hỏi. Chị Lăng Kiểu à, em có thể chụp chung với chị vài tấm hình được không? Được. Lăng Kiểu mỉm cười, không có từ chối. Dương Sa Sa đưa điện thoại cho chuyên viên trang điểm, nhờ người ta chụp hình mấy tấm hình, rồi xem lại mới hài lòng, cảm ơn chuyên viên trang điểm. Người đại diện đi đến lại thúc giục. Lăng Kiểu, chuẩn bị đi, sắp bắt đầu quay rồi. Dương Sa Sa nhìn thấy chuyên viên trang điểm đi qua một bên, nhiều chuyện nhỏ giọng hỏi. Chị Lăng Kiểu à, chuyện của chị và cậu hai Phó chia tay là thật sao? Ừ, Lăng Kiểu lại trả lời. Chắc hẳn trong mắt người ngoài, đoạn tình cảm của cô và Phó Thời Khâm chỉ là cô đi quyến rũ một công tử nhà giàu. Bây giờ không phải công tử đá cô, mà là cô đá công tử, cho nên bọn họ mới tò mò và có chấp nhận như vậy. Phó Thời Khâm là người rất tốt, chỉ là bản thân cô không tốt, quan hệ của bọn họ có tiếp tục cũng không có kết quả tốt. Dương Sa Sa còn muốn hỏi thêm, bị người đại diện ra hiệu bằng mắt, lúc này mới chịu dừng lại. Lăng Kiểu sửa sang lại mái tóc, rồi đi ra ngoài nói chuyện với nhiếp ảnh gia, bắt đầu tiến vào trạng thái chuyên chú làm việc. Sau khi tất cả đã bố trí xong xuôi, cô đứng vào khung hình, chuẩn bị ghi hình. Phần ghi hình đầu tiên nhanh chóng hoàn thành, cô được nhà tạo mẫu dẫn đi thay quần áo, thay đổi kiểu tóc và trang điểm. Bên ngoài, nhân viên làm việc đã bố trí đạo cụ xong xuôi cho phân cảnh thứ hai. Cô vừa đi vào, một cây cột treo để vật trang trí ở phía sau chợt ngã xuống. Cô còn chưa kịp thấy gì, Dương Sa Sa từ bên cạnh đã chạy lên đẩy cô ra. Cô lảo đảo đứng vững, quay đầu lại, đã thấy cây cột ngã đè lên người của Dương Sa Sa. Hơn nữa, cánh tay còn bị mấy cái móc trên cây cột đâm vào, chảy máu đầm đìa. Nhiếp ảnh già và trợ lý nhiếp ảnh cũng sợ hãi. Lăng Kiểu sửng sốt vài giây rồi đi tới đỡ cô ta dậy, vội vàng nói. Xin lỗi mọi người, hay là tạm thời dừng ghi hình đi, chúng ta đưa người đi cấp cứu trước. Ê tội, đưa cô ấy đi, cô ở lại đi. Người đại diện lại nói. Cô ấy là người cứu tôi mới bị thương, tôi không đi sao được. Lăng Kiểu lại kiên trì, cầm khăn lòng quấn cánh tay bị thương của Dương Sa Sa lại. Cô sao rồi, có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Dương Sa Sa cười lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là tay hơi đau thôi. Đoàn người vội vàng đi tới cửa thang máy. Cửa thang máy vừa mở, Phó Thời Khâm đang đứng bên ngoài nói chuyện công việc với mấy cấp dưới. Nhìn thấy đoàn người đứng bên ngoài thì ngạc nhiên sửng sốt. Một vị quản lý đứng bên cạnh anh ta nói với mấy người đứng ngoài. Thật ngại quá, mọi người chờ đến lượt tiếp theo đi. nói xong liền chuẩn bị đóng cửa thang máy. Không được, để bọn họ vào đi, có người bị thương kìa, Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu và người đại diện đỡ Dương Xa Xa bị thương vào thang máy, còn có nhiếp ảnh già và trợ lý nhiếp ảnh đi theo. Lăng Kiểu đứng đằng trước Phó Thời Khâm, hai người đều không nói một lời, không chào hỏi gì cả, nhưng hình như cô cảm thấy anh đứng thật sát vào lưng cô. Thật vất vả, cả đoàn người mới xuống được tầng hầm của bãi đổ xe. Người đại diện khẩn trương quá nên nhất thời không biết đâu là đâu, quên xe mình đã ngừng ở khu nào. Phó Thời Khâm lên xe nói với mọi người. Lên xe, tôi đưa mọi người đi. Lăng Kiểu có chút chần chờ, nhưng người đại diện đã đỡ Dương Xa Xa ngồi lên xe của Phó Thời Khâm. Bởi vì tình huống đặc thù, Lăng Kiểu chờ vài giây, cuối cùng cũng ngồi lên xe của Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm lái xe, dọc đường đi không nói một câu, chỉ là lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện của Hà Trì. Vừa xuống xe, anh cởi áo khoác đưa cho Lăng Kiểu. Lăng Kiểu nhìn thoáng qua, không có nhận. Không cần đâu, cảm ơn. Cô xác định muốn mặc như vậy vào bệnh viện sao? Phó Thời Khâm đánh giá quần áo trên người cô, bởi vì cô mặc theo trang phục của chương trình chuẩn bị sẵn, phần áo trên cơ hồ là trong suốt, hơn nửa vái cũng chỉ giữa đùi. Mặc thế này mà đi vào bệnh viện, không thể nghi ngờ sẽ thành đối tượng chú ý của mọi người, huống chi cô còn là người nổi tiếng. Người đại diện đỡ Dương Xa Xa cũng nói, mặc vào đi, lỡ bị người ta chụp là rất phiền toái. Bây giờ cô đang mặc trang phục ghi hình, có hơi hở hang, đương nhiên không thể mặc như trang phục thường ngày được. Lúc này, Lăng Kiểu mới ý thức được mình đang mặc trang phục biểu diễn, vì thế nhận áo khoác của anh lên người, phụ người đại diện đỡ Dương Xa Xa vào thang máy trên lầu. Hà Trì bị Phó Thời Khâm gọi vào xử lý vết thương cho Dương Xa Xa, Phó Thời Khâm đứng một bên thuận miệng nói một câu. Sao lại có người bị thương? Trong lúc ghi hình, có một cây cột đột nhiên ngã xuống. Cũng may Tiểu Dương kịp thời đẩy Lăng Kiểu ra, bằng không người bị thương chính là Lăng Kiểu rồi. Người đại diện còn kinh hãi mà nói. Phó Thời Khâm nhìn thoáng qua Lăng Kiểu, lại nói với người đại diện. Xin lỗi, bọn họ làm việc quá sơ ý. Chúng tôi không có gì, chỉ là Tiểu Dương bị thương. Người đại diện thấy ống tay áo bị dính máu của Dương Xa Xa lại có chút khẩn trương. Cô gái này về sau sẽ làm nghệ sĩ, nếu bị thương để lại sẹo thì hại người ta rồi. Hà Trì khâu vết thương xong, cởi vào tai nói. Không có trở ngại, bằng kỹ thuật khâu của tôi, không để lại sẹo đâu. Vậy thật tốt. Người đại diện của Lăng Kiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lăng Kiểu đầy ái nái nhìn Dương Xa Xa. Thật xin lỗi, hai em bị thương rồi. Không sao, em bị thương dù sao cũng đỡ hơn là chị bị thương, chứ nếu chị bị thương thật, em sẽ ái nái lắm. Dương Xa Xa nở nụ cười, tỏ vẻ không sao cho đối phương yên tâm. Lăng Kiểu tự đáy lòng vô cùng cảm kích. Thật sự cảm ơn em. Từ sau khi ông nội của cô qua đời, cô chưa từng thấy ai bao dung bảo vệ cô như vậy, mà đối phương lại là một cô gái nhỏ tuổi hơn cô. Phó Thời Khâm đứng một bên hơi mất mát, có chút hối hận vì mình đã đến chậm một bước, xém chút nữa được làm anh hùng của mỹ nhân rồi, lại còn để một cô gái đọt trước mình. Lăng Kiểu an ủi Dương Xa Xa vài câu, rồi khách khí cảm ơn Phó Thời Khâm. Anh Phó, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến đây. Gọi là anh Phó hả? Phó Thời Khâm nhếch miệng, trên mặt không có biểu cảm trả lời một câu. Không cần. Hà Trì nhìn Lăng Kiểu một cái, lại liếc mắt nhìn Phó Tiểu Nhị đáng thương. Hai người này từng là người yêu, bây giờ lại còn thua cả người xa lạ. Lăng Kiểu nhìn người đại diện rồi lại nói. Sắp xếp người đến đây đón chúng ta đi. Người đại diện sửng sốt vài giây, nhìn đồng hồ rồi nói. Bây giờ không có ai bên kia nữa. Nếu muốn sắp xếp người, công ty lái xe đến đây, phỏng chừng phải chờ bọn họ hơn một giờ. Hay là phiền cậu hai Phó thêm một chút đi. Lăng Kiểu lại nói. Vậy bắt xe đi. Phó Thời Khâm tức giận đến mức muốn thổ huyết, lại nói thẳng. Vậy cứ trả tiền xe cho tôi đi, coi như tôi làm lái xe vậy. Hà Trì thật sự muốn cười hả hê, lái một chiếc Maybach giá trị mấy ngàn vạn mà đi chạy xe sao? Đúng là kiểu theo đuổi bạn gái, mặt mũi gì cũng không cần mà. Người đại diện rõ ràng là muốn giúp đỡ Phó Thời Khâm, vì thế lại nói. Vậy ngồi xe của cậu hai Phó về nha. Lăng Kiểu nhíu mày nhìn chằm chằm quản lý vài giây, sau đó nhìn thoáng qua Dương Xa Xa, cuối cùng thỏa hiệp. Được rồi. Lăng Kiểu và người đại diện dẫn Dương Xa Xa đi trước, Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đi sau. Hà Trì nhỏ giọng mà trêu. Cậu nói xem, Lần này cậu bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng của mỹ nhân rồi. Nếu thật sự là bạn gái cũ của cậu bị thương, chắc cậu còn có cơ hội xung xoe. Bây giờ thì hai rồi, chỉ được làm một tài xế cho người ta đi nhờ xe. Chẳng qua người ta trả tiền xe, cậu cũng coi như không bị thiệt thòi nha. Hạ Trì vỗ vỗ vai anh, trên mặt không hề che giấu sự vui sướng khi người khác gặp họa. Nói cái gì vậy? Còn muốn cô ấy bị thương hả? Còn muốn ông này đau lòng chết sao? Phó Thời Khâm buồn bực, kế hoạch ngẫu nhiên gặp mặt, không ngờ lại bị người phụ nữ bị thương này phá hỏng mọi thứ. Phó Thời Khâm và đám người Lăng Kiểu lên xe, anh thắt dây an toàn rồi lại hỏi. Đưa mọi người đi đâu? Studio hay là công ty? Hai chỗ khác? Đưa tôi về ký túc xá công ty là được. Địa chỉ ở... Dương Sa Sa nói. Không cần, về chung cư của chị đi. Tay em bị thương không tiện, tạm thời ở nhà chị đi. Lăng Kiểu lại nói. Người ta bởi vì cứu cô mới bị thương, lúc này làm sao cô để người ta trở về ký túc xá một mình được. Người đại diện nghĩ hai cô ở chung nhiều một chút cũng không phải là chuyện xấu, vì thế cũng không can thiệp. Lăng Kiểu không thích để người khác quấy rầy không gian riêng tư của cô, càng đừng nói đến chuyện để người khác ở cùng mình. Nhưng bởi vì Dương Sa Sa của cô mà cô lại không thích mắc nợ người khác, cho nên mới đưa cô ta về nhà, tự mình trả ân tình này. Vậy còn ghi hình quảng cáo thì sao? Ngày mai với ngày mốt không có việc gì để làm hay sao? Để ngày mai quay tiếp. Lăng Kiểu lại nói. Người đại diện nghe vậy nhìn Phó Thời Khâm. Cậu hai phó, anh xem. Dựa theo hợp đồng, ngày mai hẳn là hoàn thành việc ghi hình. Là trách nhiệm của bên tôi, lùi lại một ngày cũng được. Phó Thời Khâm lại trả lời. Anh lái xe đưa đoàn người đến chung cư của Lăng Kiểu. Sau khi xuống xe, Lăng Kiểu lấy tờ 100 tệ đưa cho anh. Tiền xe. Phó Thời Khâm nhìn tiền trong tay cô. 100 tệ hả? Từ studio đến bệnh viện, lại từ bệnh viện đến đây, dựa theo giá cả thị trường cộng với thời gian anh chờ chúng tôi, 100 tệ là không ít. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm tức giận đến mức đầu cũng đau luôn. Anh ngại 100 tệ ít sao? Anh nói coi như chạy xe chỉ là thuận miệng nói một câu, cô còn coi là thật, lại còn trả cho anh tiền xe nữa chứ. Hơn nữa, lúc trước sau cô nói chia tay với anh hai ngày hôm, đã cho người ta mang tất cả đồ anh tặng mà trả, giao thẳng đến nhà anh. Anh nói coi như chạy xe chỉ là thuận miệng nói một câu, cô còn coi là thật, còn trả cho anh 100 tệ tiền xe. Hơn nữa, lúc trước, sau khi cô nói chia tay, mới ngày hôm sau đã cho người mang trả tất cả đồ anh tặng, giao thẳng đến nhà của anh. Chuyện có người bị thương là trách nhiệm của tập đoàn Phó Thị, chúng tôi sẽ chi trả các chi phí, cô không cần phải lo. Lăng Kiểu suy nghĩ rồi cất tiền lại. Cũng đúng, còn về chuyện bồi thường, ngày mai người đại diện sẽ liên lạc với công ty anh. Nói xong, cô kêu người đại diện đỡ Dương Xa Xa lên nhà cô. Phó Thời Khâm trơ mắt nhìn ba người đi, đứng dưới chung cư tức giận đến mức chống nạnh một hồi lâu. Cô là lợi hại, anh cả và Phó Thời Dịch cũng thường xuyên chọc tức anh, nhưng anh còn chưa bao giờ thấy tức như thế này. Người đại diện lên lầu nhìn xuống ban công, thấy Phó Thời Khâm còn đứng dưới lầu, quay đầu nói. Cậu hai phó đã làm gì cô vậy? Mặc dù chia tay rồi, cô cũng không cần phải xa cách người ta đến vạn dặm như thế. Vậy tôi phải làm gì? Nhào vào trong ngực của anh ta sao? Lăng Kiểu nói, rót nước và lấy thuốc cho Dương Sa Sa. Chẳng qua, hôm nay Phó Thời Khâm xuất hiện ở đó, chỉ là trùng hợp thôi sao? Người đại diện ngồi xuống sofa rồi lại nói. Cậu hai phó đưa chúng ta đi, còn cho cô mượn áo, rõ ràng là tình cũ khó quên. Lăng Kiểu không nói gì, trở về phòng ngủ thay quần áo, sau đó mang cái áo ra ngoài đưa cho người đại diện. Mang trả lại cho anh ta đi. Tôi còn đi, cô tự mình đi đi. Người đại diện kiên quyết từ chối. Người đại diện thầm nghĩ, cậu hai phó càng hy vọng Lăng Kiểu tự mình đem trả, mình không nên làm những chuyện này. Lăng Kiểu mím môi, cầm cáo xuống lầu, vừa vặn thấy Phó Thời Khâm còn đang đứng chống nạnh bên cạnh xe. Anh phó, cảm ơn anh đã cho mượn áo. Phó Thời Khâm không nhận lấy, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cô gọi một tiếng anh phó nữa, thử xem sao. Anh phó, vậy tôi nên gọi anh là gì đây? Lăng Kiểu mỉm cười hỏi lại. Phó Thời Khâm thật sự tức đến mức phát điên, hít sâu một cái mới khắc chế được cảm xúc của mình. Cô một hài giả bộ như không quen biết tôi đến như vậy sao? Lăng Kiểu bình tĩnh. Chia tay rồi làm người lạ cũng bình thường, có gì đâu mà anh Phó không tiếp thu được. Tôi không tiếp thu được đấy. Phó Thời Khầm nhìn người đứng trước mặt mình rồi lại nói, cô nói chia tài là chia tài sao? Tôi đồng ý chưa nào? Tối hôm nay còn dịu dàng hòa hợp, sáng hôm sau đã cho anh một tin tức như sét đánh giữa trời quang, rồi chia tài, hoàn toàn không trưng cầu ý kiến của anh gì cả. Bất kể anh đồng ý hay không, chúng ta cũng không thể. Lăng Kiểu kiên định nói. Phó Thời Khầm thật sự muốn điên rồi. Người phụ nữ trước mặt này giống như cứ vụt vào trong mai gùa, cho dù anh kéo như thế nào cũng không kéo ra được, cô vẫn kiên trì trốn trong cái mai rùa của mình. Được rồi, chia tay thì chia tay. Phó Thời Khầm tức giận giật lấy cái áo, mở cửa xe ngồi vào, nhưng ngồi vào xong mới phát hiện mình ngồi vào ghế phụ điều khiển. Vì thế mở cửa xe vòng qua bên kia, đi được vài bước quay đầu nhìn Lăng Kiểu, thấy cô đang định bỏ đi. Còn nữa, tôi chưa từng có đối tượng thầm mến nào hết, căn bản là không có ai cả. Nói xong một câu này, anh mới lên xe, lái xe rời khỏi chung cư của Lăng Kiểu. Lăng Kiểu đứng tại chỗ qua một hồi lâu mới giả vờ như không có việc gì trở về nhà. Nhưng người đại diện đã sớm đứng ở ban công nhìn hai người dây dưa dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy lúc Lăng Kiểu đi vào nhà, hai mắt đã đỏ ửng. Người ta muốn nghiêm túc yêu đương với cô, thật không biết cô làm ra vẻ cái gì nữa. Người đại diện hiểu gia cảnh của Lăng Kiểu, cũng biết cô không dám dễ dàng yêu đương như vậy. Mấy năm nay cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi cô, nhưng mà nghiêm túc như Phó Thời Khầm thì mới có một mình anh là người đầu tiên. Đừng có nhắc tới tên anh ta nữa, có được không? Lăng Kiểu lại hỏi. Người đại diện còn chưa từ bỏ ý định rồi lại nói. Cô thử qua lại với anh ấy một thời gian đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào mà. Lăng Kiểu trừng mắt nhìn người đại diện. Cô lại được lợi gì từ anh ta nữa rồi, có phải không hả? Người đại diện và trợ lý ngày nào cũng nhắc mãi Phó Thời Khầm trước mặt cô. Người đại diện là do Phó Thời Khầm mời vào làm việc, cô ấy nói chuyện giúp anh cũng là bình thường. Nhưng mà cô và anh đã chia tay rồi, bọn họ còn nhắc mãi Phó Thời Khầm, làm cô không thể nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đổi người đại diện không. Cô thử yêu anh ấy đi, nói không chừng cô sẽ được gả vào nhà giàu, còn có thể làm chị em giàu với đạo diễn cô luôn sùng bái, chẳng phải rất tốt sao? Người đại diện lại cười nói. Lăng Kiểu càng ngày càng bực bội, lại nói thẳng. Không còn việc gì nữa, cô đi đi. Được thôi, ngày mai nhớ tới studio đúng giờ đấy. Người đại diện thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. Dương Xà Xà thấy thế lại cười nói với người đại diện. Em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Tôi đi tháo trang sức. Lăng Kiểu đi vào phòng tắm để tẩy trang. Người đại diện nhìn Dương Xà Xà rồi lại hỏi. Có chuyện gì em nói đi. Dương Xà Xà nhìn cửa phòng tắm lại nhỏ giọng nói. Chị có số điện thoại của cậu hai Phó không? Có thể cho em được không? Người đại diện khó hiểu nhìn Dương Xà Xà lại cười nhạt. Em muốn lấy phương thức liên lạc của anh ấy để làm gì? Hôm nay người đại diện cũng là lần đầu tiên gặp được cậu hai Phó. Chị đừng hiểu lầm, được ở gần chị Lăng Kiểu, em mới biết cậu hai Phó vẫn còn tình cảm với chị Lăng Kiểu. Em hy vọng có thể giúp bọn họ làm hòa. Dương Xà Xà nghiêm túc mà nói. Người đại diện suy nghĩ, có thêm người giúp bọn họ làm lành trở lại, dù sao cũng là chuyện tốt. Lát nữa chị hỏi cậu hai rồi sẽ cho em, nhưng chuyện này em đừng để Lăng Kiểu biết. Người đại diện và trợ lý làm bao nhiêu chuyện để giúp cậu hai Phó, Lăng Kiểu như miễn dịch luôn rồi, đợi người khác giúp có lẽ sẽ có hiệu quả. Người đại diện cũng hiểu Lăng Kiểu luôn thiếu cảm giác an toàn, cho nên không dám bày tỏ tình cảm. Nhưng Phó Thời Khầm giống như những người đàn ông lúc trước từng theo đuổi Lăng Kiểu chút nào. Hơn nữa, nhà họ Phó cũng không tranh quyền đoạt lợi từ những gia đình quyền quý khác. Nếu như giống như gia đình giàu sang khác, ba đứa con trai sớm đã tranh đoạt túi bụi, còn nhà họ Phó không hề như thế. Phó Hàn Tranh nắm quyền to, cậu hai Phó chỉ hỗ trợ công ty, còn cậu ba đi làm nghệ sĩ. Gia đình như vậy thật hòa hợp. Người đại diện đã từng suy tính đến vấn đề mâu thuẫn trong gia đình bọn họ, nhưng nghĩ mãi không có nghĩ ra nguyên nhân từ phía gia đình Phó Thời Khâm mà đủ lớn để khiến hai người chia tay. Người đại diện lại rời khỏi chung cư, trên đường trở về nói cho Phó Thời Khâm biết về chuyện Dương Xà Xà, sau đó mới cho Dương Xà Xà số điện thoại của anh. Lăng Kiểu ở bên này tẩy trang xong, lau mặt, đắp mặt nạ đi ra ngoài, nhìn thấy bộ quần áo ở nhà. Em tạm thời mặc bộ này đi, rồi chị sẽ nhờ người mua ít đồ dùng sinh hoạt đến đây. Sắp tới không có quá nhiều công việc, chỉ ở trong thủ đô thôi. Em có thể tạm thời ở bên này. Chị Lăng Kiểu, không cần phiền toái như vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Dương Xa Xa lại nói. Lăng Kiểu lại kiên trì nói, em vì cứu chị nên mới bị thương, chị có trách nhiệm phải chăm sóc cho em, bằng không cô sẽ cảm thấy mắc nợ người khác. Vậy thì em sẽ không khách khí đâu. Dương Xa Xa cười khẽ rồi nói. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ rồi lại nói, chị định nấu ăn, ăn mì được không? Được ạ. Dương Xa Xa gật đầu đi theo cô vào phòng bếp. Chị Lăng Kiểu, chị vẫn luôn ở một mình sao? Ừ. Lăng Kiểu vừa mở tủ lạnh, vừa quét nguyên liệu nấu ăn, vừa lên tiếng. Vậy người nhà của chị đâu? Chị không đi thăm bọn họ sao? Dương Xa Xa lại hỏi. Lăng Kiểu cô đơn cười cười. Ông nội của chị đã qua đời rồi, nhà chị chỉ có một mình chị thôi. Cha mẹ chị đâu? Dương Xa Xa lại hỏi. Lăng Kiểu mím môi trầm mặc một lúc, hững hờ nói. Cha của chị mất từ trước khi chị được sinh ra, còn mẹ chị vừa sinh chị xong thì bỏ đi rồi, chưa từng gặp qua. Cô chỉ nghe người nói là người phụ nữ kia tái hôn, còn những chuyện khác thì không biết. Dù sao cô cũng sớm coi như mình không có mẹ. Thật xin lỗi, em không biết. Dương Xa Xa cảm thấy có lỗi vì lỡ nhắc đến chuyện đau lòng. Lăng Kiểu cũng không đau lòng, cảm xúc vẫn bình tĩnh vô cùng. Không có gì đâu, ông nội chị đối xử với chị khá tốt, cho nên không có bọn họ chị vẫn sống không tệ. Dương Xa Xa nhẹ nhàng cười rồi lại hỏi, chị chưa từng nghĩ đến sẽ đi tìm mẹ chị sao? Không có, không cần. Lăng Kiểu tỏ thái độ kiên quyết, thậm chí có chút lạnh nhạt. Khi còn nhỏ cô không có mẹ cũng trưởng thành, bây giờ trưởng thành thì càng không cần đi tìm mẹ. Bởi vì Dương Xa Xa của cô nên bị thương, Lăng Kiểu cũng hiếm khi tự mình xuống bếp làm món mì trứng. Hai người đang ngồi ăn, Dương Xa Xa thuận miệng hỏi một câu. Chị Lăng Kiểu, có vẻ như cậu hai phó còn chưa hết hy vọng với chị mà. Vì sao chị muốn chia tay? Là trong lòng chị thích người khác sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Lăng Kiểu cười hỏi. Dương Xa Xa lại phân tích. Cậu hai phó có gia thế tốt, đối xử với chị cũng khá tốt, mà chị lại muốn chia tay với anh ấy. Nếu không phải trong lòng đã có người khác, còn có thể có lý do gì nữa? Lăng Kiểu cười khẽ. Cứ xem là như vậy đi. Dương Xa Xa lại mím môi, có chút tò mò hỏi. Vậy người chị thích là ai vậy? Cũng là người ở trong nghề sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, ăn mì đi. Lăng Kiểu không trả lời, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Dương Xa Xa tò mò, nhưng mà người trong lòng cô là ai? Nhưng mà cũng nhìn ra cô không muốn nói nên không hỏi nữa. Trong mấy ngày này em phải nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cuối tuần sẽ có buổi tuyển chọn cho bộ phim Starry, chị dẫn em đi thử vai. Lăng Kiểu ăn xong dọn bát đũa và dặn dò. Thật vậy sao? Dương Xa Xa vui mừng khôn xiết. Chị chỉ đề cử thôi, còn có lấy được vai diễn hay không thì còn phải xem bản lĩnh của em. Lăng Kiểu nói thẳng, chứ chuyện dựa vào sự nổi tiếng và các mối quan hệ của mình mà đưa người khác vào đoàn phim, cô nhất định sẽ không làm. Em sẽ nỗ lực, Dương Xa Xa kích động mà nói. Lăng Kiểu thu dọn đồ đạc, tranh thủ trước khi đi ngủ lấy một sấp kịch bản cũ cho Dương Xa Xa luyện tập thử, chuẩn bị cho buổi tuyển chọn cuối tuần. Ngày hôm sau, Lăng Kiểu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Dương Xa Xa còn chưa rời giường, cô đã đến studio tiếp tục phần ghi hình của ngày hôm qua còn chưa xong. Cô vừa đến không bao lâu, Phó Thời Khầm cũng đến đây. Lăng Kiểu nhìn thấy anh thì nhíu mày, cũng không định chào hỏi. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ tới gặp người đại diện của cô để nói chuyện ngày hôm qua ghi hình có người bị thương thôi. Phó Thời Khầm nói thật đúng tình hợp lý. Lăng Kiểu lạnh nhạt nhìn chỗ khác, việc nhỏ như vậy còn cần phó tổng giám đốc của một tập đoàn như anh tự mình làm sao? Chẳng qua, dù sao đây cũng là công ty của Phó Thị, cô không có khả năng đuổi anh đi. Vì thế cô lo chuyên tâm làm việc, hy vọng mau chóng kết thúc công việc ở bên này. Phó Thời Khầm làm ra vẻ nói chuyện với người đại diện, lại nhỏ giọng nói. Cái cô Dương Xa Xa đó, cô có xác định là người đáng tin không? Là một người mới bên công ty chuẩn bị debut, còn là fan của Lăng Kiểu nữa. Hôm qua dám hy sinh bảo vệ cô ấy, còn không đáng tin sao? Người đại diện lại nói. Phó Thời Khầm suy nghĩ, lại hỏi một câu nữa. Cô xác định cô ấy có xu hướng giới tính bình thường chứ? Người đại diện nhìn Phó Thời Khầm, nhất thời không còn lời gì để nói. Khả năng động não của anh thật sự quá đáng sợ. Trên đời này có nhiều chuyện kỳ cục, có đôi khi tình địch không nhất định là người cùng giới với mình, cũng có thể là người khác phái. Phó Thời Khâm lại nói, cô gái này lúc trước có bạn trai, khoảng thời gian trước mới chia tay. Người đại diện lại nói. Phó Thời Khâm nghe vậy thoáng an tâm một ít. Hợp đồng của Lăng Kiểu chuẩn bị kết thúc, nghĩ cách chuyển tới công ty Thời Ước đi. Cái này sợ là rất khó, cô ấy chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Người đại diện đương nhiên muốn đưa Lăng Kiểu vào Thời Ước, nhưng Lăng Kiểu là quyết tâm muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu hai phó, cho nên tuyệt đối không chịu chuyển qua Thời Ước. Phó Thời Khâm vừa nghe vậy liền nóng nảy, vì anh đang chuẩn bị cho cô ký hợp đồng với Thời Ước, như vậy mới tiện về sau gần gũi với cô nhiều hơn. Cô cứ tìm biện pháp đi. Cái này yêu cầu cô ấy tự mình ký tên, tôi có thể nghĩ biện pháp gì thì cũng vô dụng. Người đại diện bày ra vẻ mặt thương mà không giúp được gì, đồng tình nhìn anh. Hay là anh nhờ chị dâu của anh thử xem. Nếu muốn nói đến người có lực ảnh hưởng mạnh với Lăng Kiểu thì không thể nghi ngờ chính là thần tượng mà cô sùng bái nhất, Mộ Vi Vi. Phó Thời Khâm gật đầu lia lịa. Ha, tại sao tôi còn quên chị dâu của tôi chứ? Trực tiếp bảo Lăng Kiểu ký hợp đồng với Thời Ước, cô khẳng định sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu nhờ chị dâu ký hợp đồng với Lăng Kiểu, vẫn còn có chút hy vọng. Nghĩ là làm, trưa hôm đó, anh mua một đống đồ ăn và đồ chơi mà Điềm Điềm và Hủ Hủ thích, còn mua trái cây mà chị dâu thích nhất mang về. Cô Vì Vì vừa thấy anh ta đưa tới một đống đồ liền nói. Nói đi, lại có chuyện gì cần nhờ tôi? Phó Thời Khâm cũng không vòng vò mà nói thẳng. Hợp đồng của Lăng Kiểu sắp đến hạn gia hạn rồi, vốn là em muốn chuyển cô ấy về Thời Ước, nhưng bây giờ chị cũng biết tình huống của bọn em rồi đó, cô ấy căn bản sẽ không nghe theo em đâu. Cô Vì lấy trái cây cho Hủ Hủ và Điềm Điềm mỗi đứa một miếng, mình cũng cầm một miếng cắn một ngụm. Hai người còn chưa tiến triển gì sao? Tiến triển cái gì? Phó Thời Khâm vừa nhắc tới liền ủy khuất mà nói. Ngày hôm qua gặp nhau rồi, nhưng mà trợ lý tạm thời của cô ấy bị thương, đưa đi bệnh viện, lại đưa bọn họ về nhà, người ta còn trả 100 tệ tiền xe cho em nữa chứ. Em... Cô Vì Vì lại bật cười. Lăng Kiểu cũng thật là lợi hại mà. Hôm nay thì sao? Gặp chưa? Gặp rồi, nhưng mà còn chưa nói được 10 câu, cô ấy đã kết thúc công việc mà đi về. Phó Thời Khâm nói rồi thở dài một hơi. Cô Vì Vì đồng tình nhìn anh ta. Để tôi thử tìm cô ấy nói chuyện xem sao. Hơn nữa, hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh cũng xong xuôi nên bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Chị dâu đúng là cứu tinh của em mà. Phó Thời Khâm cảm kích không thôi, nhưng tưởng tượng đến cảnh chị dâu của mình còn thân thiết với Lăng Kiểu hơn cả mình, trong lòng thật hụt hẫng. Cô Vì Vì lại cho Điềm Điềm tham ăn một quả dâu tây nữa, lại tiếp tục nói. Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, đừng theo đuổi người ta quá lố, sẽ dọa người ta đó. Chị dâu à, mỗi lần cô ấy đi quay phim phải đi tới mấy tháng, vốn dĩ thời gian gặp mặt đã ít rồi, em còn không làm lố, không thì làm sao bây giờ đây? Phó Thời Khâm buồn rầu không thôi. Anh và Lăng Kiểu có công việc riêng, thời gian ở chung vốn dĩ đã rất ít, bây giờ cô còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh, hai người không nói được mấy câu gì cả. Cô Vì Vì cũng chỉ có thể tỏ vẻ đồng tình. Tôi sẽ hẹn cô ấy ra gặp mặt, xem thái độ của cô ấy thế nào. Sau khi Lăng Kiểu hoàn thành việc quay quảng cáo cho thương hiệu của Phó Thị, cô cũng đáp ứng đi gặp cô Vì Vì. Để tiện chờ Phó Hàn Tranh tan tầm, cô Vì Vì hẹn Lăng Kiểu ở quán cà phê dưới lầu của trụ sở Phó Thị. Mậu Phó à, hôm nay cô tìm tôi để nói việc công hay việc tư? Lăng Kiểu ngồi xuống, cô Vì Vì bưng nước trái cây nhấp một ngụm. Muốn nói chuyện công việc, mà việc tư cũng có chút tò mò. Nếu cô muốn nói giúp cậu hai phó thì không cần phải nói. Tôi và anh ta không có khả năng đâu. Lăng Kiểu tỏ thái độ dứt khoát, không muốn càng lún sâu hơn. Cô Vì Vì nhìn Lăng Kiểu rồi hỏi. Lăng Kiểu à, cô đang sợ cái gì? Lăng Kiểu giật mình, có cảm giác mình bị người ta nhìn thấu nội tâm. Cô Vì Vì thay Lăng Kiểu hơi giật mình một cái, biết ngại mình nói trúng rồi. Lăng Kiểu không phải là không có tình cảm với Phó Thời Khâm, chỉ sợ bản thân trông cậy quá nhiều vào Phó Thời Khâm rồi lại chẳng được gì. Cô bưng ly nước trái cây nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Đối mặt với tình cảm, tôi cũng từng lùi bước sợ hãi giống như cô, nhưng tôi may mắn vì khi đó tôi dũng cảm tiếp nhận, cứ kiên trì là tốt rồi. Tương lai không nhất định là những gì cô vẫn luôn nhận định đâu. Lăng Kiểu rủ mắt nhẹ nhàng khoái cà khuê. Mở Phó quả nhiên là nói việc tư, nhưng về chuyện tình cảm, tôi tin tưởng chỉ có đường sự mới rõ ràng mình muốn chuyện gì nhất. So với tương lai không đoán được trước, Lăng Kiều tình nguyện ở trong vùng an toàn của mình. Cô Vì Vì âm thầm thở dài, người này còn cố chấp hơn trong tưởng tượng của cô. Được rồi, không nói việc tư nữa, nói việc công đây. Cuối năm nay tôi chuẩn bị cho bộ điện ảnh mới, sang năm chính thức bắt đầu quay. Cô có hứng thú về làm việc cho tôi không? Lăng Kiều chỉ nhìn cô cười, uống một cụm cà phê. Mở phó, cô lại lấy việc công làm việc tư rồi. Lăng Kiều biết cô Vì Vì không tự nhiên mời mình về làm việc mà là thay Phó Thời Khâm. Tôi không phủ nhận, nhưng trong này có ý muốn của Phó Thời Khâm, nhưng phần lớn cũng là ý kiến của tôi. Hy vọng tương lai có nhiều cơ hội hợp tác với cô hơn. Cô Vì Vì hào phóng mà nói. Ngoài nguyên nhân vì Phó Thời Khâm, bản thân cô Vì Vì cũng rất thưởng thức thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp của Lăng Kiểu. Lăng Kiểu suy xét một lúc. Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng công ty bây giờ rất tốt, tôi không có ý định sẽ đổi đâu. Nếu không phải bởi vì Phó Thời Khâm, Lăng Kiểu đương nhiên rất vui vẻ được làm việc cho cô Vì Vì, nhưng Lăng Kiểu nghĩ mình cần thiết phải phân rõ quan hệ với nhà họ Phó thì mới hoàn toàn tách ra khỏi Phó Thời Khâm được. Không cần vội cho tôi đáp án đâu, cô có thể về để suy nghĩ thêm. Cô Vì Vì dịu dàng nói. Lăng Kiểu thật đúng là quyết tâm muốn đoàn tiệp quan hệ với Phó Thời Khâm, ngay cả ký hợp đồng với cô Vì Vì mà cũng từ chối rất dứt khoát. Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Lăng Kiểu cười nhẹ, nhưng mà cô tự biết đáp án của mình sẽ không có thay đổi gì so với câu trả lời vừa rồi đâu. Lăng Kiểu đã hạ quyết định muốn rời xa Phó Thời Khâm, đương nhiên cũng sẽ tránh xa người thân bạn bè của anh. Lăng Kiểu à, có đôi khi tương lai không phải điều chúng ta có thể đoán trước được. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Trong lòng Lăng Kiểu, chỉ sợ cô đã nhận định mình và Phó Thời Khâm sẽ không có kết quả tốt, cho nên thà tình nguyện vứt bỏ, chứ không muốn để mình vướng sâu trong vũng lầy, cuối cùng thì đầy thương tích. Nhưng Phó Trời Khâm làm sao mà để Lăng Kiểu đau lòng cơ chứ? Giống như cô Tì Vì từng sống ở nước Á, cô làm sao biết được có một ngày mình sẽ chết, lại dùng phương thức như vậy mà tiếp cận với Phó Hàn Tranh, rồi cùng anh trải qua thật nhiều chuyện, rồi có tên trong sổ hộ khẩu của anh. Có đôi khi không đoán được, nhưng mà có đôi khi chỉ nhìn là có thể đoán trước mọi việc. Lăng Kiểu lại cười nhạt. Lăng Kiểu là người rất thiếu cảm giác an toàn, người như cô không thích hợp có được tình cảm. Cô vẫn luôn cẩn thận khắc chế, không dám đi quá giới hạn tình cảm nam nữ thông thường, nhưng cuối cùng cô không làm được. Dù sao, con người càng ngày càng sẽ hy vọng điều xa vời. Cảm giác mong đợi tương lai làm cô vui mừng, nhưng làm cô bất an bàng hoàng. Cô Vì Vì âm thầm đồng tình với Phó Thời Khâm. Lăng Kiểu là người rất thiếu cảm giác an toàn, muốn cô mở rộng lòng mà tiếp nhận Phó Thời Khâm thật sự là vô cùng khó khăn. Cho nên, con đường theo đuổi vợ của Phó Thời Khâm chỉ sợ còn dài lắm này. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ, lấy cái túi giấy để lên bàn. Đúng rồi, đây là quà kết hôn cho cô và anh Phó. Cô Vì Vì không từ chối mà sảng khoái nhận lấy. Cảm ơn. Là tôi nên cảm ơn ý tốt của mợ Phó. Nhưng cô không phải tôi, có một số việc không thể hiểu được như tôi. Cũng giống như trên đời này, không ai hiểu được tình cảm giữa cô và anh Phó cả. Lăng Kiểu chậm rãi mà nói. Lăng Kiểu hiểu vì sao hôm nay cô Vì Vì tới gặp mình. Một phần nhỏ là bởi vì công việc, phần lớn là bởi vì Phó Thời Khâm, cùng với hy vọng cô và Phó Thời Khâm có thể ở bên nhau. Lăng Kiểu tin tưởng cô Vì Vì làm vậy là vì muốn tốt cho cô. Nhưng cô Vì Vì không phải cô, không thể hiểu nổi lòng của cô được. Cô Vì Vì mỉm môi trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài. Xin lỗi, chúng tôi làm như vậy có phải để làm cô khó xử rồi không? Trong mắt mọi người đều cho rằng Lăng Kiểu và Phó Thời Khâm ở bên nhau là chuyện tốt, nhưng dù sao cũng phải để Lăng Kiểu buông bỏ khúc mắc rồi tự mình mở lòng với Phó Thời Khâm mới được. Bằng không, nếu mọi người cố gắng tác hợp hai người với nhau cũng không được lịch sự cho lắm. Lúc đầu cô cho rằng Lăng Kiểu có cùng suy nghĩ với cô lúc trước, sợ mình tiếp nhận tình cảm của người ta rồi sẽ không có kết quả tốt. Nhưng mà giờ khác này biết được suy nghĩ của hai người không giống nhau chút nào. Tuy rằng lúc đầu cô cũng có kháng cự, nhưng sau khi hiểu được tâm ý của mình, cô đã quyết định không lùi bước. Nhưng còn Lăng Kiểu, sau khi hiểu được tâm ý của mình lại kiên quyết kháng cự đoạn tình cảm này. Mặc dù Phó Thời Khâm chưa tình có ý định từ bỏ cô cũng quyết định không nói ra cảm nhận trong lòng mình. Không có, chỉ là Hy vọng về sau chúng ta gặp mặt chỉ nên đơn thuần là bởi vì công việc, hoặc coi như bạn bè bình thường với nhau, chứ không phải là vì anh ta. Lăng Kiểu lại nói. Cô Vì Vì đồng ý gật đầu. Được rồi. Lăng Kiểu là một cô gái tốt, chỉ là không có dũng khí đối mặt với tình yêu, không dám tin tưởng tình yêu. Lăng Kiểu nhìn đồng hồ đứng dậy rồi nói. Cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Cô Vì Vì đứng dậy tiễn Lăng Kiểu rời đi, rồi lên tận phòng làm việc của Phó Hàn Tranh. Phó Trời Khâm thỉnh thoảng lại nhìn màn hình di động, chờ mệnh lệnh của cô Vì Vì, rồi làm bộ đi xuống, giả vờ như ngẫu nhiên gặp được Lăng Kiểu. Kết quả lại nhìn thấy cô Vì Vì đi một mình lên trên lầu. Chị dâu à, sao chị lên đây? Lăng Kiểu đâu? Đi rồi, cô Vì Vì nói. Không phải đã nói sẽ ra hiệu cho em đi xuống, sau đó em đưa cô ấy đi về sao? Phó Trời Khâm sốt ruột mà nói. Cô Vì Vì đồng tình nhìn anh ta. Cô ấy biết cậu sẽ tới, cho nên đi trước rồi. Phó Thời Khâm lại phát điên. Rốt cuộc cô ấy muốn thế nào cơ chứ? Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, đồng tình mà nói. Chuyện này chị sợ tôi cũng không giúp được gì. Hay là cậu cứ làm từ từ là được rồi. Càng theo đuổi cô ấy, chỉ càng làm cô ấy trốn tránh cậu thôi. Bây giờ em muốn nhìn thấy cô ấy thôi cũng khó nữa, làm sao mà theo đuổi được? Phó Thời Khâm ủy khuất lại nói thầm. Vốn là tặng cô ấy màn hình trình chiếu 3D thực tế ảo, vì muốn cô ấy vui vẻ, xúc tiến tình cảm của em và cô ấy. Không ngờ lại phản tác dụng, còn đòi chia tay nữa. Chưa chắc đâu. Cô Vì Vì đầy hàm ý mà cười nói. Tuy rằng vì chuyện này cô ấy muốn chia tay với cậu, nhưng cô ấy đã nhìn ra tình cảm của bản thân cô ấy dành cho cậu. Chẳng qua muốn cô ấy buông khúc mắc, cũng dũng cảm tiếp nhận cậu, còn cần thêm thời gian và sự giác ngộ để cô ấy cảm nhận được cậu là thật tình. Em đó, chỉ còn một cách duy nhất là nhờ Hà Trị bóc tim của em cho cô ấy nhìn thôi, chứ không biết phải làm sao nữa bây giờ. Phó Thời Khâm thật sự quá tức giận. Anh ta cũng thương Lăng Kiểu vì cô có quá khứ đáng buồn, nhưng Lăng Kiểu cứ cố gắng xa cách anh vạn dặm như vậy, anh cũng không thể làm được gì cô. Cô Vì Vì thở dài. Cậu không thể kiên nhẫn một chút được sao? Cho cô ấy thời gian cảm nhận được một sự đầy đủ tình cảm chân thật của cậu, để dần dần lấy lại cảm giác an toàn. Còn bây giờ cô ấy không hề cho rằng tương lai hai người sẽ có kết quả tốt, nên đương nhiên là không muốn đến gần cậu. Phó Trời Khâm buồn bực. Nếu anh không kiên nhẫn, anh đã sớm dùng thủ đoạn rồi, còn cần đứng ngồi không yên mỗi ngày như vậy để làm gì cơ chứ? Không nói chuyện với cậu nữa, tôi đi tìm anh cậu đây. Cô Vì Vì nói xong lập tức đi vào văn phòng của Phó Hàn Tranh, đón chồng tan làm rồi đi hẹn hò. Hai ngày sau, Lăng Kiểu hoàn thành ghi hình quảng cáo. Sau đó cô ở nhà nghỉ ngơi để chăm sóc Dương Sa Sa bị thương. Sau khi thấy Dương Sa Sa đã khỏe, Lăng Kiểu dẫn cô ta tham gia tuyển chọn Phình Thành thời gian. Sau đó cô ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày để chăm sóc Dương Sa Sa bị thương. Sau khi thấy Dương Sa Sa đã khỏe, Lăng Kiểu dẫn cô ta tham gia tuyển chọn Phình Thành thời gian. Dương Sa Sa cũng rất tranh đua, thành công giành được vai nữ số 3. Vừa ký hợp đồng xong, Dương Sa Sa đi nghe điện thoại, rồi chạy tới nói với Lăng Kiểu. Chị Lăng Kiểu, mẹ em đến đây rồi, buổi tối có thể để mẹ em đến chung cư nấu cơm cho chúng ta được không? Mẹ em làm đồ ăn rất ngon đấy. Lăng Kiểu cười khẽ rồi gật đầu. Cũng được, chị còn có chút việc, em tự đi đón mẹ em đi. Được rồi, chị nhớ về sớm ăn cơm nha. Dương Sa Sa vẫy tay với cô, vội vàng đi đón mẹ mình. Sau khi Lăng Kiểu đưa cô ta đi phỏng vấn, lại tiếp tục ghi hình ở hai nơi, lúc về đến chung cư đã là buổi tối. Vào nhà liền thấy trên bàn bày rất nhiều món ăn. Chị Lăng Kiểu, chị về rồi, còn một món nữa là ăn cơm được rồi. Dương Sa Sa hưng phấn kéo cô tới phòng bếp, lại giới thiệu. Đây là mẹ của em. Xin chào dì, cháu rất xin lỗi vì chuyện của Tiểu Dương bị thương. Lăng Kiểu khách khí chào hỏi, rồi tỏ vẻ có lỗi vì Dương Sa Sa cứu mình mà bị thương. Mẹ Dương chỉ cười cười mà nói. Chỉ là vết thương nhỏ. Hơn nữa nghe Sa Sa nói, mấy ngày này cháu cũng rất chăm sóc cho con bé. Được rồi, chị mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Dương Sa Sa thấy bọn họ khách khí hoàn huyên, lại thúc giục cô đi rửa tay ăn cơm. Lăng Kiểu buông túi sách, đi vào phòng tắm rửa tay, lúc ra ngoài thấy mấy món ăn cũng đã hoàn thành. Mẹ Dương nhiệt tình múc canh cho cô. Mấy ngày này Sa Sa ít nhiều cũng nhờ cháu chăm sóc. Hơn nữa nghe nói bộ phim đầu tiên của con bé được tham gia cũng nhờ có cháu hỗ trợ. Không có đâu, thành quả chính con bé tự mình nỗ lực mà có rồi gì. Lăng Kiều cười cười rồi lại nói, Dương Xà Xà rất có tài biểu diễn, chỉ cần nỗ lực khẳng định có thể làm nên tên tuổi. Hẳn là vì lúc trước Dương Xà Xà liều mình cứu cô, cho nên cô cũng không quá bài xích cô gái này. Xà Xà chỉ có một em trai, vẫn luôn hy vọng có anh chị. Nếu về sau con bé ở lại đây phát triển sự nghiệp, mong Châu Lăng chiếu cố nó một chút. Mẹ Dương cười nói. Lăng Kiều cười nhạt, chỉ lo ăn chứ không nói gì. Cô không quen quá thân thiết với người khác, cho dù trợ lý của cô đã quen biết cô gần 10 năm, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách bạn bè bình thường. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chị Lăng chăm sóc con rất tốt đó. Dương Xà Xà không vui, trừng mắt nhìn mẹ mình một cái. Ôi chào, mẹ không phải đang hy vọng con ở lại đây có người bạn nâng đỡ, trợ giúp con sao? Con phải tự lực cánh sinh rất vất vả. Mẹ Dương lại giải thích. Lăng Kiểu nhìn hai mẹ con tương thân tương ái, đáy mắt có chút buồn bã. Thì ra, con gái có mẹ có thể làm nũng như vậy. Dì cứ yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc cho Xà Xà. Vậy thì dì cảm ơn cháu trước nha, mẹ Dương lại nói. Bởi vì đã muộn, Lăng Kiểu bảo Dương Xà Xà để mẹ Dương ở lại chung cư. Sáng sớm hôm sau, mẹ Dương chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ, nấu cháo gà, hấp sủi cảo và bánh bao. Lần đầu tiên Lăng Kiểu phát hiện căn hộ chung cư mà thỉnh thoảng mình mới về một lần, không ngờ có ngày lại có không khí gia đình ấm áp như vậy. Tùy ý làm chút đồ ăn thôi, các con mau rửa mặt rồi ăn sáng đi. Lăng Kiểu và Dương Xà Xà rửa mặt đánh răng tới phòng ăn dùng bữa sáng, mẹ Dương vừa ăn cháo vừa dặn dò. Mẹ có để lại chút đồ ăn trong tủ lạnh, thịt bò đã hầm sẵn, các con cứ hầm nóng lại rồi ăn là được. Số nhân thịt còn dư để nấu canh, còn gói sủi cạo sẵn đã bỏ vào ngăn đông, muốn ăn thì hấp lên. Mẹ à, mẹ cất nhiều thịt quá, mẹ không biết nữ nghệ sĩ lúc nào cũng phải giảm cân sao? Dương Xà Xà nhìn mẹ mình lại trách yêu. Lăng Kiểu cười nhạt. Cảm ơn gì? Không biết sao, khi nhìn thấy hai mẹ con Dương Xà Xà, cô lại có chút tò mò, người mẹ hơn 20 năm chưa bao giờ nhìn một lần của cô, rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Lăng Kiểu trở về thủ đô mấy ngày, tranh thủ chạy show, thời gian còn lại ở nhà nghỉ ngơi. Phó Thời Khâm vắt hết tâm tư, cố tình tạo ra tình huống ngẫu nhiên gặp được, mà cũng không thể gặp được Lăng Kiểu bao nhiêu lần. Với sự tức giận, anh gọi Từ Khiêm nói. Anh, đi hỏi công ty quản lý của Lăng Kiểu, xem nếu tôi muốn mua thì cần bao nhiêu tiền. Từ Khiêm bày ra dáng vẻ như đang nhìn người thiểu năng trí tuệ. Anh muốn mua công ty quản lý của cô ấy sao? Cô ấy không chịu chuyển tới Thời Ức, cũng không chịu chuyển tới phòng làm việc của chị dâu tôi. Bây giờ tôi muốn gặp cô ấy cũng không được. Ngoài chuyện thu mua công ty quấy ký hợp đồng, tôi còn có thể làm sao bây giờ? Phó Thời Khâm lại hỏi. Vậy mua về rồi làm gì? Định dùng quy tắc ngầm với cô ấy sao? Từ Khiêm lại cười hỏi. Phương pháp yêu đương sai trái như thế cũng xứng đáng bị Lăng Kiểu xa lánh lắm. Bảo anh đi hỏi thì cứ đi đi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Phó Thời Khâm tức giận mà thúc giục. Cái này xem theo giá thị trường hiện tại cộng với tiền lời, chỉ bằng tiền riêng của anh thì không mua nổi đâu. Từ Khiêm thật lòng mà nói. Công ty người ta đang gặp thời phát triển, làm gì vô duyên vô cớ lại phải bán cho anh ta. Tuy rằng tài sản trên danh nghĩa của cậu hai cũng không ít, nhưng nếu như tự dưng đứng ra mua mà không dùng danh nghĩa của phó thị để mua thì đúng là một thương vụ đầu tư ngu xuẩn không sinh lời. Phó Thời Khâm đau đầu vỗ trán, vốn là muốn tận dụng khoảng thời gian Lăng Kiểu đang ở thủ đô cố gắng cải thiện mối quan hệ tình cảm giữa hai người, nhưng cụ đã trở về mấy ngày rồi, anh còn chưa gặp cụ được bao nhiêu cả. Đang đau đầu hết sức, di động lại vang lên. Alo, ai đây? Cậu hai, em là Dương Xa Xa. Đối phương lại nói. Dương Xa Xa? Phó Thời Khâm nhíu mày rồi lại hỏi. Dương Xa Xa nào? Trong khoảng thời gian này em đang ở nhà chị Lăng Kiểu, lần trước người đại diện của chị Lăng Kiểu có nhắc anh. Dương Xà Xà lại giải thích. Lúc này Phó Thời Khâm mới nhớ tới, chính là cô gái hôm trước của Lăng Kiểu mà bị thương. Có chuyện gì? Không biết anh có thuận tiện để gặp mặt không, em không có một số việc muốn nói riêng với anh. Dương Xà Xà lại nói. Phó Thời Khâm nhìn đồng hồ, hẹn giờ ra gặp mặt. Bây giờ Lăng Kiểu chỉ nguyện ý nói chuyện công việc với chị dâu, người đại diện và trợ lý nói thế nào cũng không có hiệu quả. Người ở gần Lăng Kiểu nhất hiện tại chỉ có Dương Xa Xa. cho nên gặp một lần có lẽ sẽ giúp anh ta sớm ngày ôm được mỹ nhân về nhà. Vì thế, sau khi xử lý xong mấy việc khẩn cấp, anh ta đi đến chỗ hẹn. Lúc anh đến, Dương Sa Sa đã tới. Cô ta mặc một cái váy lụa màu trắng, khoác lên chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, dáng vẻ thanh xuân của một cô gái mới lớn. Cậu hai à, anh muốn uống gì? Nói rồi đưa thực đơn qua. Phó Thời Khầm nhìn lướt qua, chỉ cần một ly cà phê. Kiểu Kiểu có chuyện gì sao? Em có thử hỏi chị Lan Kiểu vì sao chia tay với anh. Chị ấy nói chị ấy thích người khác rồi. Dương Sa Sa cẩn thận mà nói. Phó Thời Khầm âm thầm nghiến răng, đừng để anh biết là tên khốn nạn nào dám cùng anh tranh giành người phụ nữ, bằng không anh sẽ tiễn người đó đi thẳng xuống địa ngục luôn. Là ai? Cái này chị ấy không chịu nói, nhưng gần đây hình như bọn họ có liên lạc. Dương Sa Sa lại nói. Phó Thời Khầm nhíu mày, gần đây cô ra ngoài đều chỉ là vì công việc, hẳn là không phải đi gặp người đàn ông kia. Tuy rằng có thể đi theo dõi di động của cô, nhưng chẳng qua làm như vậy là xâm phạm sự riêng tư của cô. Cô mà biết anh làm vậy khẳng định sẽ tức giận. Cô ở gần cô ấy thì giúp tôi lưu ý một chút, có chuyện gì phải báo cho tôi biết ngay lập tức. Phó Thời Khầm lại dặn dò. Dương Sa Sa gật đầu suy nghĩ một chút rồi nói thêm. Chẳng qua em cũng không ở nhà chị Lặng Kiểu được lâu đâu. Bây giờ cô ta có thể ở lại nơi đó hoàn toàn bởi vì cô ta bị thương. Phó Thời Khầm sờ sờ cầm. Cô ấy muốn cô dọn ra ngoài ạ. Dương Sa Sa bất đắc dĩ gật đầu rồi lại nói. Vốn là em định thuê một căn hộ chung cư cùng chung cư với chị ấy, nhưng em mới ra đi làm còn chưa trả nổi tiền thuê nhà ở đó. Tôi tìm cho cô một căn ở đối diện căn của cô ấy. Phó Thời Khầm lập tức nói. Dương Sa Sa vui mừng khôn xiết. Thật sao? Nhưng điều kiện cô phải tiếp xúc nhiều với cô ấy, điều tra rõ ràng người đàn ông kia là ai, không phải tạo cơ hội cho tội được gặp cô ấy. Phó Thời Khầm đưa ra ý kiến. Nếu không phải chị dâu dặn dò anh đừng theo đuổi quá chặt, anh đã sớm dọn đến căn hộ ở đối diện cô rồi. Có vẻ như Đăng Kiểu rất thích Dương Sa Sa, giúp cô tham gia đến mấy bộ phim, cho nên để Dương Sa Sa ở gần cô hẳn là có thể giúp được anh. Chuyện đó là đương nhiên, vốn là em định làm như vậy mà. Chị Lan Kiểu chỉ sống có một mình, em hy vọng chị ấy có thể tìm được người thật yêu chị ấy. Dương Sa Sa lại nói. Phó Thời Khầm gọi điện thoại cho người mua căn hộ đối diện nhà của Lan Kiểu. Mua rồi đó, mấy ngày nữa cô có thể dọn đến đó. Nhưng mà chuyện cô là tai mắt của tôi thì không được để cho cô ấy biết đâu. Em nhất định sẽ bảo mật. Dương Sa Sa thật mạnh mà gật đầu. Phó Thời Khầm suy nghĩ rồi lại hỏi. Mấy ngày này cô ấy có nhắc gì đến tôi không? Dương Sa Sa nhìn anh có chút khó xử cười. Cái này còn chưa? Một câu cũng không có à? Phó Thời Khầm lại không tin mà hỏi. Dương Sa Sa mỉm mồi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lập tức lại giải thích. Chị Lan Kiểu không phải người thích nói nhiều, bình thường ngoài công việc chị ấy cũng không nói chuyện phiếm với em đâu. Tuy rằng cô ta ở nhà Lan Kiểu nhiều ngày nay, nhưng đại đa số chỉ nói về chuyện công việc, Lan Kiểu rất ít khi nhắc tới việc riêng. Phó Thời Khầm thất vọng nhiều nên cũng dần dần quen rồi, lại chỉ nói. Bây giờ tôi không thể thường xuyên đến thăm cô ấy, cô dọn đến ở đối diện, đến lúc đó nhớ để ý cô ấy nhiều một chút. Em biết rồi, tháng sau bắt đầu quay một bộ phim mới, em và chị Lan Kiểu sẽ được làm việc cùng nhau ở đoàn làm phim. Dương Sa Sa nói. Phó Thời Khầm gật gật đầu, nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi còn có việc, có chuyện gì thì nhớ nói tôi biết. Dương Sa Sa đứng dậy tạm biệt, rồi trở về công ty sắp xếp đồ đạc ở ký túc xá, để mấy ngày nữa dọn đến chỗ ở mới. Bởi vì cô ta không có nhiều công việc, cho nên cũng có nhiều thời gian chuẩn bị cho bộ phim Khuynh Thành Thời Gian. Vài ngày sau, cô ta thành công dọn đến căn hộ do Phó Thời Khầm đã chuẩn bị sẵn, làm hàng xóm đối diện với Lan Kiểu. Rồi đến ngày tổ chức họp báo cho bộ phim Khuynh Thành Thời Gian. Sau khi kết thúc cuộc họp báo, đạo diễn và nhà làm phim tổ chức bữa tiệc, toàn bộ diễn viên trong đoàn làm phim đều phải tham dự. Uống rượu một hồi, một nhà đầu tư ngồi bên cạnh Lăng Kiểu đã có chút say. Cô Lăng à, tôi chính là vì cô nên mới đầu tư vào bộ phim này đó. Vừa nói vừa đưa tay muốn quặn lên vai của Lăng Kiểu. Lăng Kiểu đẩy ra thật tự nhiên, rồi cầm ly rượu giơ lên. Giám đốc Lưu à, tôi kính anh một ly. Cô Lăng, nếu cô đã kết thúc với cậu hai, không ngại suy xét đến tôi chứ? cậu Hải có thể cho cô cái gì, tôi cũng không thể thiếu cái đó đâu. Giám đốc Lưu mỉm cười nhìn Lăng Kiểu, trong mắt hiện đầy sự thèm thuồng. Lăng Kiểu âm thầm nghiến răng, cái nghề này nhiều năm như vậy, cô đã gặp mấy chuyện này vô cùng nhiều, nhưng cô vẫn luôn khinh thường thủ đoạn như thế để được trèo lên cao, cho nên cũng không có nhiều người mời gọi cô làm việc này. Mà nhờ mượn tên tuổi của Phó Thời Khâm, mấy năm nay sự nghiệp của cô càng đi lên. Bây giờ vừa thấy cô và Phó Thời Khâm chia tay, người này liền ý mình có chút tiền tài quyền thế mà muốn ra tay với cô. Giám đốc Lũ cứ nói đùa. Tôi nói nghiêm túc đấy, cậu Hải đã không cần cô nữa thì dù sao cô cũng phải tìm người khác chứ. Ý tứ của giám đốc Lũ càng thêm lộ liễu, lại nghiêng người về phía trước muốn vồ lấy cô. Vừa dứt lời, sau lưng vang lên một giọng nói đầy lạnh lẽo. Ai nói tôi sẽ từ bỏ? Giám đốc Lưu nghe có người nói vậy, quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình tỉnh rượu hơn phần nữa. Cậu Hai Phó, sao anh lại tới đây? Phó Thời Khâm nhìn cái tay giám đốc Lưu kia còn thiếu mấy centimet nữa là gác lên trên vai của Lăng Kiểu rồi. Anh bước tới, vươn tay chụp lấy bàn tay đang rung rung định rụt về của giám đốc Lưu. Ở bên này xả dạo, đi ngang qua. Giám đốc Lù chỉ cảm thấy cái tay này của mình như bị cắt ngang, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt xanh trắng. Cậu Hai à, chỉ đùa một chút với bạn gái cũ của anh thôi, đừng cho là thật. Ai nói với anh đây là bạn gái cũ của tôi hả? Phó Thời Khâm nghiến răng, liếc mắt nhìn sang Lăng Kiểu vẫn ngồi im không nhúc nhích. Chỉ cần cô ấy muốn, bất cứ lúc nào cũng là bạn gái đương nhiệm của tôi. Giám đốc Lù nhìn thấy ánh mắt nén lửa giận của Phó Thời Khâm, cả người run run. Giám đốc Lù chỉ biết hai người bọn họ đã chia tay, trong giới giải trí chuyện chơi chán rồi cũng ném là bình thường. Hơn nữa Lăng Kiểu đã từng được người nhà họ Phó dùng qua, giám đốc Lù tự nhiên cũng tò mò không biết Lăng Kiểu là người thế nào. Chẳng qua giám đốc Lù không ngờ cậu Hai Phó vẫn còn luôn có hứng thú với Lăng Kiểu. Chẳng lẽ chuyện hai người đúng như giới truyền thông đã đưa tin là Lăng Kiểu muốn chia tay, chứ cậu Hai cũng không nguyện ý, hẳn là yêu thật rồi. Trong giới giải trí này, muốn lộ phụ nữ nào mà không có, gặp phải người thành cao thì chỉ cần dùng chút thủ đoạn, các cô sẽ tự ngoan ngoãn tới cửa. Nhưng cậu Hai Phó hao tâm tổn huyết như vậy, còn vì đối phương mà làm ầm ĩ, chắc chắn là yêu vô cùng sâu nặng. Phó Thời Khâm âm thầm bẻ gãy một ngón tay của đối phương rồi mới buông ra, cầm lấy khăn giấy mà lào lào tay. Mọi người cứ tiếp tục, bên kia còn đang chờ tôi. Nhà làm phim thấy vậy, vội nói với Lăng Kiểu. Lăng Kiểu à, tiễn cậu Hai đi đi. Cho dù hai người chia tay thật hay chia tay giả, thì lần này người ta ra mặt giúp cho cô cũng không nên cứ thờ ơ như vậy được. Lăng Kiểu đứng dậy, không nói một lời, dẫn Phó Thời Khâm đi ra ngoài. Sao anh lỡ chỗ này? Đi xả dạo, đi ngang qua. Phó Thời Khâm nói. Chị Tự Khiêm đang đứng chờ cách đó không xa. Kìa, còn có người chờ nữa. Tôi hỏi anh, sao anh lại đi ngang qua phòng này? Lăng Kiểu nói, cửa phòng đóng lại, cho dù anh đi ngang qua cũng không có khả năng biết bọn họ ở bên trong, còn xuất hiện trùng hợp đến như vậy. Nhà làm phim là người quen, có nói chuyện với tôi, nên tôi thuận đường đến đây chào hỏi một cái. Phó Thời Khâm liền lấy cớ. Lăng Kiểu mím môi trịnh trọng nói, về sau anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Phó Thời Khâm nghiến răng, cô bảo tôi không nên nhúng tay, vậy là cô muốn bị cái tên khốn nạn kia lợi dụng sao? Trên đường anh đến đây thì nhận được tin nhắn của Dương Sa Sa, nói có người quấy rầy cô, anh đã vượt đèn đỏ hai lần mà chạy tới, kết quả còn nghe cô nói như vậy nữa. Chúng ta chia tay rồi, mong anh đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Lăng Kiểu cố chấp mà nói. Phó Thời Khâm lại nghiến răng, được rồi, tôi không nhúng tay nữa, lúc nãy cứ coi như tôi xen vào việc của người khác đi. Nói xong anh liền bỏ đi theo Tự Khiêm, đi qua liền hung tợn nói, xử lý tên họ Lù kia cho tôi. Không phải người ta bảo anh đừng nhúng tay sao? Tự Khiêm cười hỏi, tuy rằng hơi cách xa nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì. Phó Thời Khâm trừng mắt liếc anh ta một cái, ông này nhìn anh ta không vừa mắt, không được hả? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.